Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, Đại sư Huynh Cầm Long. Chương 567, Đại sư Huynh Cầm Long tôn thần long này nao nao. Long nhãn đồng tử đang không ngừng thu nhỏ, tụ ánh sáng, rơi trên người Tần Mục. Ánh mắt của hắn rất là khổng lồ. Nếu như Tần Mục đi vào trước mặt hắn, đứng tại hắn trên mí mắt dưới, nâng lên hai tay cũng đủ không đến hắn mi mắt trên. Bị đôi long nhãn này nhìn chăm chú, không phải một kiện thoải mái sự tình. Thần long hai mắt ngậm uy, long uy để cho người ta không rét mà run, lòng sinh kính sợ cùng sợ hãi. Tần Mục phảng phất giống như không phát hiện, chậm rãi dạo bước, dò xét bên trong thần điện này bố trí. Bên trong cung điện này có thật nhiều bích họa, bất quá bích họa nhiều đã hủy đi. Long tộc thích việc lớn hám công to, thường thường ưa thích đem sự tích của mình khắc vào trên bích họa. Cung điện trang trí đến tráng lệ, kim quang chói mắt, lại thêm bích họa kể rõ chính mình công tích vĩ đại. Ở bên trong đó tự nhiên là thể xác tinh thần đều vui mừng. Bên trong tòa đại điện này bích họa bị hủy đi không nói, thậm chí ngay cả cung điện bảo vật cũng bị người tẩy sạch không còn. Cái gì lư hương bình phong, cái gì giường ngọc ấm trà thư họa cầm kỳ, hết thảy đều bị dọn đi. Hắn còn chứng kiến trên vách tường có Dạ Minh Châu bị nảy ra sau khi đi lưu lại từng cái hố. Không chỉ có như vậy, đại điện trên mặt đất còn thiếu không ít gạch. Từ gạch hướng đi đến xem, bị nảy ra đi địa phương hoàn toàn là trong đại điện. Nơi đó hẳn là có tinh mỹ bức họa, hiển lộ rõ ràng ra đại điện chủ nhân phú quý cùng quyền vị. Những gạch này cũng bị nảy ra đi, lộ ra phía dưới tảng đá, rất là chướng mắt. Trên những tảng đá lộ ra ngoài kia cũng viết đầy phù văn. Tần Mục tinh tế phân biệt một phen, không hề động những đá này. Nói như vậy, ám toán ta người kia, liền là của ngươi tổ sư rồi. Thần Long phát huy, trong thanh âm mang theo nộ khí, dò hỏi, không phải ta tổ sư, mà là ta đại sư huynh. Tần Mục tinh tế tìm kiếm, ý đồ tìm kiếm ra một hai kiện thiên thánh giáo khai sơn tổ sư sơ ý chủ quan lưu lại bảo bối. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ phát hiện, vị này khai sáng thiên thánh giáo đại sư huynh nếu như đi duyên khang trong nhà tắm kỳ cọ tắm rửa, mà nói, nhất định làm ăn chạy, nơi này đã bị khai sơn tổ sư xoa đến trắng tinh. Vơ vét đến rốt cuộc tìm không được đáng giá mang đi đồ vật. Trừ phi Tần Mục thu khai sơn tổ sư chiếc đại đỉnh kia cùng 10 dặm cát vàng, hoặc là hủy đi tòa đại điện này mang đi. Nhưng mà lúc này không thể nào, đại điện cùng đại đỉnh đều là dùng để trấn áp thần long bảo vật. Ta tại trong 10 dặm cát vàng, nhìn thấy tinh sa hội tụ biến thành tinh sa tà nhãn. Tinh sa tà nhãn tinh thần xếp theo thứ tự cùng giữa các vì sao tinh quang kết nối phương thức. Còn có những tinh thần kia thuộc tính, kết cấu. Hoàn toàn là trong đại dục thiên ma kinh của thiên thánh giáo ta thần thông trận liệt. Tần Mục tìm, tòi hồi lâu không có hiệu quả. Lúc này mới cùng thần long đối mặt. Nói, ta nhìn ra điểm này về sau. Liền đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thập lý tinh xa kiếp trận này. Kỳ thật ta học qua. Liền giấu ở trong đại dục thiên ma kinh. Ngộ ra điểm này về sau. Trận pháp mặc dù có thể rào sát chân thần, nhưng với ta mà nói liền đơn giản nhiều, cho nên ta mới có thể từ trong trận pháp sống sót mà đi ra ngoài. Quanh hắn quấn tôn này bị xiềng, xích khóa lại thần long đi 2 tuần, không nhanh không chậm nói, bất quá khi đó ta vẫn là không dám xác định, tòa sát trận này có phải là hay không đại sư huynh lưu lại. Cho nên ta đi ra tinh xa kiếp trận về sau, đi tinh tế xem xét trên vách đá dựng đứng thần văn. Trên xiềng xích ma văn, Giang Miểu đi theo hắn bước chân, quay chung quanh thần long vòng vo 2 vòng, suy tư nói, cho nên, ngươi nói thẳng thắn đi, tinh khiết mặc tự nhiên, là thần là ma cùng ta có liên can gì? Câu nói này cũng không phải là nói với ta, cũng không phải là của ngươi cảm ngộ. Câu nói này là ta từ đại sư huynh lưu lại thần văn ma văn trông được đi ra. Ta nói chính là tâm cảnh tu vi của hắn. Tần Mục truyền tới thần long chính diện, dừng bước lại, hướng hắn giải thích nói. Đại sư huynh của ta là thiên thánh giáo khai sơn thủy tổ. Tâm cảnh tu vi của hắn đã đạt tới rất cao tạo nghệ. Thiên thánh giáo có ba lập thành thánh mà nói. Lập giáo, lập ngôn, lập công. Đại sư huynh đã lập giáo, lập ngôn, nhưng là không có làm đến lập công, cho nên không cách nào thành thánh, không có tu luyện tới tiểu phu thánh nhân như vậy tu vi cảnh giới. Nhưng là trong lịch đại giáo chủ, trừ hắn ra, còn không một người có thể làm đến cả hai cùng lập. Cho nên trấn áp thần long chỉ có thể là hắn, mặt khác giáo chủ cũng không được. Như vậy đại sư huynh của ngươi tại sao lại trấn áp thần long? Đâu? Giang Miểu cũng ngừng lại, không hiểu chút nào, dò hỏi, cái này còn muốn hỏi vị này thần long tiền bối. Tần Mục ngẩng đầu, nhìn lên tôn này thần long. Thần long là khổng lồ như vậy, cho dù là hắn bị xiềng xích khóa lại, cầm giữ một thân thần thông biến hóa, hắn thân thể khổng lồ quay quanh cùng một chỗ, cũng đủ làm cho bọn hắn nhìn lên, râu rồng rủ xuống đến. Giống như là từng đạo thải hà trôi tới trôi lui, rất là linh động. Dạng này thần võ bất phàm tồn tại, nhìn không ra có bất kỳ tà ác. Tần Mục ngửa đầu hỏi, đại sư huynh khóa lại ngươi, có phải là vì lập công thành thánh? Như vậy ngươi đến cùng làm cái gì ác, đến mức hắn muốn đem ngươi vây ở nơi đây, xích ở đây, còn xin tiền bối giải hoặc. Tôn thần long này một mực ánh mắt lạnh lùng nhìn xem quanh hắn lấy chính mình vòng quanh vòng. Đột nhiên khóe miệng nhếch lên một cái, lộ ra răng sắc bén, cười nói, thông minh như vậy hài tử, vì sao hết lần này tới lần khác liền phải chết? Ngươi như thế thông minh, chẳng lẽ liền không biết có đôi khi đần một chút còn có thể sống được lâu một chút đạo lý? Khám phá không nói toạc, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, dạng này mới có thể sống đến lâu dài a. Giang Miểu dùng mình một cái, ngửa đầu nói, như vậy tiền bối một mực kêu gọi ta, đến cùng là có mục đích gì? Thần long thân thể khổng lồ vạn động, cổ xẹt qua một cái quỷ dị độ cong, từng đầu xiềng xích kia bị hắn kéo đến thẳng tắp, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Giang Miểu. Miệng rồng thật dài cơ hồ chạm đến Tần Mục cùng Giang Miểu hai người. Nhưng là xiềng xích hạn chế, hắn hoàn toàn không cách nào chạm đến hai người. Tần Mục mang theo Giang Miểu quay chung quanh hắn vòng quanh vòng. Khoảng cách quả nhiên là xảo diệu không gì sánh được, hoàn toàn ở vào bên ngoài khoảng cách công kích của hắn. Thần long phun ra khí tức, đem trên mặt của hai người làn da thổi đến nhăn nheo đứng lên. Nói, đương nhiên là gọi ngươi đến đây, giải cứu ta ra ngoài. Dũng Giang Long Vương chi tử. Giang Miểu ngẩn ngơ, ngươi nhận ra ta? Tự nhiên nhận ra. Thần long thân thể giãn ra, tựa hồ muốn từ quay quanh trong trạng thái giãn ra, chỉ là bị xiềng xích lọt vào trong nhục thân, không cách nào triển khai thân thể. Nhưng dù vậy, hắn cũng đem tòa cung điện này chấn động đến lay động run không ngớt. Nói đến, ngươi vẫn là của ta cháu trai. Ngươi vừa ra đời thời điểm, ta còn ôm qua ngươi. Ngươi nước tiểu ở trên thân ta, ta còn tại trên tiểu đinh đinh của ngươi gảy một đầu ngón tay. Giang Miểu sắc mặt đỏ lên, quay đầu nhìn một chút Tần Mục, lộ ra ngượng nghịu, thấp giọng nói, giáo chủ. Chuyện này đừng nói cho người khác. Tần Mục cười nói, cái này có cái gì? Ta khi còn bé cũng thường xuyên bị mù ra ra, thọt ra ra bọn hắn đạn tiểu đinh đinh. Đây là trưởng bối yêu mến. Lại nói, ngươi không có khai linh trí thời điểm, chính là vài ngày trước, ta ngủ thời điểm, ngươi còn liếm mặt của ta, liếm lấy trên mặt ta đều là nước bọt. Giang Miểu đỏ mặt, giống như là vừa nhuộm đỏ bố. Lúng ta lúng túng nói, chuyện này cũng đừng nhắc lại được không? Được rồi, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm còn nhào tới, quấn quanh lấy ta, cọ mặt của ta, còn treo tại trên lỗ tai ta gọi mã ha. Giang Miểu hận không thể tìm hố chui vào, xấu hổ nói, giáo chủ, chuyện này có thể hay không cũng đừng nhắc lại. Tần Mục cười ha ha, tương lai ngươi công thành danh toại, trở thành một đời thần long đằng sau, ta nhất định phải đem những tai nạn xấu hổ này đối với ngươi hậu thế nói một câu. Mà lại ta còn đang suy nghĩ, Tần Ngọc sư đệ còn tại một mực ghi nhớ lấy ngươi trở về. Ngươi sau khi trở về, làm như thế nào đối mặt hắn? Hay là quấn ở trên người hắn sao? Giang Miểu ngẩn ngơ, tôn thần long này đột nhiên nổi giận. Âm u nói, các ngươi nói đủ chưa? Tần Mục cất bước đi xa một chút, mỉm cười nói, cậu của ngươi nổi giận, chúng ta hay là không nói nhàn thoại, nói chuyện chính sự, đây là việc nhà của các ngươi sự tình, ta ở một bên nghe thuận tiện. Tôn thần long này lồng ngực kịch liệt chập trùng, sau một lúc lâu ổn định tâm tình, trầm giọng nói, Giang Miểu, tiểu tử này là đại ác nhân sư đệ, cũng không phải là người lương thiện. Ngươi muốn cách hắn xa một chút, ngươi là của ta cháu trai, ta là cậu của ngươi, về tình về lý, ngươi cũng nên cứu ta thoát khốn. Giang Miểu trần chờ, nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Tần Mục, lộ ra vẻ làm khó. Tôn thần long này nói khẽ, ngươi có thể nghe được ta kêu gọi, hẳn phải biết chúng ta huyết mạch tương cận, chẳng lẽ ngươi không tin được ta sao? Nâng lên tay của ngươi, người ta bàn tay đụng vào thời điểm ngươi liền biết huyết mạch của chúng ta ra sao nó tương cận. Giang Miểu giơ bàn tay lên, tôn thần long này cũng nâng lên long chảo to lớn, ánh mắt lộ ra hưng phấn, một tay một chảo chạm nhau trong nháy mắt. Tần Mục tại Giang Miểu trong lòng bàn tay lưu lại phù văn quái dị kia đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt. Tia sáng này lập tức dẫn động trên xiềng xích ẩn tàng ma văn. Từng đầu xiềng xích quang mang bùng cháy mạnh, ma hỏa sôi trào, chui vào tôn thần long này thể nội, đem hắn thiêu đến run rẩy kịch liệt, thân hình vặn vẹo, gào lên đau đớn không thôi, chấn động đến tòa đại điện này lay động run không ngớt. Giang Miểu vội vàng rút tay về, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, cất bước đi tới, thản nhiên nói, Giang Miểu, mẫu thân ngươi là Dũng Giang Long Vương, nàng vì bảo vệ ngươi chết trận, đại khư trong Đông Hải có đếm không hết Long Vương, những Long Vương này nhao nhao hóa đá, được cung phụng ở trong Long Vương miếu, đây là bức bách tại thế, không thể không hóa đá. 2 vạn năm trước, khai hoàng thời đại kết thúc, thiên địa tai biến, khai hoàng thiên đình không có chiến tử thần ma hoặc là tiến về vô ưu hương, hoặc là lựa chọn hóa đá. Như vậy cậu ngươi vì sao không có hóa đá, không có tiến về vô ưu hương? Ngươi không kỳ quái sao? Giang Miểu giật mình. Tần Mục tiếp tục nói, nơi này là lái hướng vô ưu hương Bỉ Ngạn Phương Chu bị tập kích chi địa. Bỉ Ngạn Phương Chu trong này tao ngộ mai phục, bị địch nhân đánh nát, sau đó bị phong ấn ở đây. Bất quá trong Bỉ Ngạn Phương Chu còn có Thiên Công thần tộc hậu đại. Vì đề phòng những Thiên Công thần tộc này phá vỡ phong ấn đi tới, cho nên địch nhân cần phải có một cái trông coi nơi đây cường giả. Mà thủ vệ này, phải chăng chính là ngươi cậu? Giang Miểu nhìn về phía thần long. Thần long sắc mặt biến hóa, lạnh lùng nói, ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, cũng không tin ngươi cậu. Tần Mục đi lên phía trước, nhìn lên thần long, đột nhiên nói, Giang Miểu, ta rất sớm trước đó chỉ thấy qua ngươi. Đó là ở trong Dũng Giang Long Cung, mẫu thân ngươi hồn tại quay chung quanh ngươi du đáng, dùng long ngữ hát rất đau thương từ khúc, ngươi bị Long Châu Huyền Băng băng phong. Lồng ngực của ngươi cắm một ngụm kiếm gãy, kiếm gãy xuyên thủng trái tim của ngươi, nàng dùng tính mạng của mình đến bảo hộ lấy ngươi, để cho ngươi không chết, chờ mong có người có thể đưa ngươi cứu sống. Giang Miểu rơi lệ, hắn được cứu sống đằng sau, cùng Tần Ngọc cùng đi qua Dũng Giang Long Cung, nhìn thấy mẫu thân hắn thi cốt. Mẫu thân người Dũng Giang Long Vương cực kỳ cường đại, nàng là thế nào chết? Tần Mục sắc mặt bình tĩnh, nói, vì sao ngươi sẽ bị kiếm gãy đâm trúng trái tim mà không chết? Người thương ngươi, có phải là hay không cố ý không giết ngươi? Mục đích của hắn là muốn mượn ngươi thụ thương, để cho ngươi mẫu thân phung phí Long Châu vì ngươi kéo dài tính mạng đến mức tu vi tổn hao nhiều. Mới tốt giết mẫu thân ngươi. Như vậy, ngươi có thể tại dưới sự thủ hộ của mẫu thân ngươi tiếp cận ngươi. Có phải là hay không người rất thân mật? Giang Miểu thân thể đại chấn. Vì sao ngươi bị đóng băng 20.0005? Ngươi người cậu thần thông quảng đại này không có đến đây cứu ngươi. Tần Mục hỏi, kiếm gãy xuyên qua ngươi trái tim kia ở đâu? Ta một mực thu. Giang Miểu há miệng, từ trong miệng phun ra một ngụm kiếm gãy. Tần Mục ánh mắt rơi vào trên kiếm gãy, chính là thanh kiếm này xuyên thủng Giang Miểu trái tim, phía trên này còn dính nhuộm long huyết. Ngươi muốn biết kiếm chủ nhân là ai chăng? Tần Mục hỏi. Giang Miểu trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lắc đầu nói, giáo chủ, tâm ta rất loạn. Tần Mục ngẩng đầu nhìn xem thần long, nói, nếu như là của ngươi kiếm, ngươi có thể đem thanh kiếm gãy này thôi động, dễ như trở bàn tay giết chết chúng ta. Nói không chừng cũng có thể chặt đứt xiềng xích. Ngươi cảm ứng được Giang Miểu khí tức liền một mực kêu gọi hắn. Mục đích cũng hẳn là vì thanh kiếm này a. Hiện tại kiếm ngay ở chỗ này. Tiền bối, xin mời. Tôn thần long này híp mắt, nhìn chòng chọc vào hắn. Tần Mục mỉm cười, đột nhiên, trong thanh kiếm gãy kia từng đạo vầng sáng lưu chuyển, đằng không mà lên, phát ra long ngâm, cơ hồ cùng một thời gian, xiềng xích ma quang đại tác, ma hỏa tràn vào tôn thần long này thể nội, đem hắn thiêu đến không ngừng run rẩy, vừa mới ngưng tụ pháp lực lại lần nữa đoạn đi, leng keng, kiếm gãy rơi trên mặt đất. Tần Mục tiến lên, nhặt lên kiếm gãy, thở dài, Giang Miểu, mẫu thân ngươi đã chết oan. Giang Miểu ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt thần long. Tôn thần long này cười ha ha, nghiêm nghị nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mẫu thân ngươi cùng ta đồng xuất một cái long xào, là long mạch tinh khí biến thành, một tổ song long. Dựa vào cái gì nàng có thể làm Dũng Giang Long Vương mà ta chỉ có thể làm Tỉnh Long Vương? Thiên đình hứa cho ta càng nhiều chỗ tốt, ta tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội. Tỷ tỷ của ta chính là ta nhập đội. Bất quá, nói cho các ngươi biết lại có thể thế nào? Các ngươi có thể làm khó dễ được ta? Hắn hung dữ nhìn về phía Tần Mục, cười lạnh nói, ngươi vị đại sư huynh kia, bản sự thắng qua ngươi vạn lần, nhưng còn không phải giết không được ta. Hắn đã dùng hết thảy thủ đoạn, cũng chỉ có thể đem ta vây ở chỗ này. Tần Mục sau lưng hiện ra một tòa thừa thiên chi môn, môn hộ mở rộng, lạnh nhạt nói, dưới gầm trời này liền không có ta giết không được. Đại sư huynh giết không được ngươi, nhưng với ta mà nói không phải việc khó. Nhanh 4.000 chữ. Lạp lạp lạp, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.